Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, xin túc hạ đắm chìm sạch đầu cùng ta cùng đi săn côn luân. Cộng công thị trốn về hang ổ, không có ai biết cộng công bộ tộc Tân di chuyển địa chỉ liền thức. Ăn ngoài đều tặng không đến nơi này. Mà ngay tại Tây Vương mẫu địa khu, tướng Diêu rất nhanh nhận được cộng công bị nổ tổn thương thông tin, mà còn cộng công nhắc nhở hắn bọn hắn phía sau cũng đã toàn bộ luân hãm, hiện tại lương thực không còn, ngựa cũng không có cách nào tiếp tục tiến quân, nếu như lúc này tiếp tục công kích, dễ dàng bị không rõ địch thủ cùng Tây Vương mẫu quốc làm thành hai mặt bao bọc chi sĩ. Tất cả mọi người thích ăn hai mặt bao bọc chi sĩ, có thể không người nào nguyện ý bị kẹp. Cái này không rõ thân phận địch nhân cộng công kỳ thực tâm bên trong cũng biết, vào lúc này có thể ở phía sau đột nhiên cắm hắn hoa cúc một đao chỉ có người Trung Nguyên. Chỉ là không nghĩ tới người Trung Nguyên thế mà có thể như thế lặng yên không một tiếng động lén qua đến hắn phía sau, đến quá mức không nói võ đức. Từ lúc nghe nói Trung Nguyên có tân nhiệm lãnh đạo sau khi lên đài, cái này đi qua cứng nhắc Hoa Hạ liên minh liền biến đến họa phong không đúng lắm. Nên như thế cộng công tại thông tin bên trong biển cao tốc, tướng Diêu ngoại trừ Trung Nguyên động tác biến đến cấp tốc cùng mãnh liệt, bên ngoài đồng đội mình tất cả đều biến thành đầu heo. Đợt này đoàn chiến quả thực chính là ta cộng công cùng ta tứ cái sơ hở, thực sự không di chuyển được. Cộng công muốn cầu bản bộ đại quân tại không kinh động phía Tây Vương quốc cùng Côn Luân tam bộ tình huống phía dưới phân lượt rút lui, trong thời gian này tốt nhất đừng để cho hai phương người cảm giác được bên ta lực lượng biến hóa. Cộng công nơi này liền gợi ý tướng Diêu. Đánh như thế thời gian dài tà môn trượng, cộng công cũng học được không ít tà môn chiến thuật. Cộng công để cho tướng Diêu tại bản bộ đóng quân địa phương nhiều sinh đống lửa, nhiều lập lò đất. Đồng thời nhiều dựng thẳng đại kỳ, nhiều lập đao kiếm, bình thường phái lượng lớn kỵ binh ở ngoại vi. Tuần hành nhiều lập người rơm. Đợi đến đại quân rút đi, những kỵ binh này cuốn lên đao kiếm liền có thể trở về, cờ xí cái gì đều là vải rách cỏ nát, làm không được cũng không muốn rồi. Đầu năm nay cũng không có cái gì cờ tại người tại cờ vong nhân vong thuyết pháp. Còn có một cái trọng yếu sự tình là cộng công tại thông tin bên trong nhắc tới hắn nơi này đã phái người đi tìm Đế Hồng tiến hành đường xa thao tác, hy vọng Đế Hồng có thể xuất binh giúp mình đối kháng Trung Nguyên đại quân từ phương Bắc đánh phương Nam, trên đường tiến nhanh thẳng xuống dưới. Lấy gió cuốn mây tan chi thế vây kín Trung Nguyên, mà lại người Trung Nguyên nhiều lương thực khuyết thiếu, cộng công liệu định lần này đoạt lương thực hành động sau đó Trung Nguyên đại khái có thể chống đỡ nửa năm đến chừng một năm, chỉ cần chúng ta lùi binh trở lại hang ổ cầu thả bên trên hắn nửa năm đến rồi thu hoạch vụ thu sau đó Trung Nguyên. Lúc này liền phải đứng trước một cái vấn đề lớn, đó chính là bọn họ lúc này chỉ có một đợt lương thảo, chỉ có sức đánh một trận. Đại cục ở thời điểm này có thể đã định, chỉ cần Đế Hồng có thể tới. Tướng Diêu y theo cộng công kế sách làm việc, hắn hành động thận trọng, hoàn toàn chiếu theo cộng công an bài tiến hành thao tác, tinh chuẩn thực hành, thậm chí còn chính mình cho mình thêm hí kịch. Cùng Tây Vương mẫu thị tiến hành mấy lần quy mô nhỏ xung đột, thậm chí tại ốc tên nước phụ cận bắn tên, làm ra một bộ tìm hiểu ốc dân quốc tình huống tư thái tới. Quả nhiên ốc dân chi quốc quan môn không ra cố thủ đồi núi, Tây Vương mẫu thị cưỡi hổ mà đến ở chung quanh hộ vệ, thậm chí điều động lượng lớn bộ đội đi tới cái này vị trí. Mà Côn Luân tam bộ cũng nhận được thông tin xưng để bọn hắn tại mặt khác một bên tuyến đường bên trên đối Tây Vương mẫu thị tiến hành quấy rối công tác, tướng Diêu nói cho bọn hắn không lâu sau đó có lẽ liền sẽ tiến công, để bọn hắn thủ hộ tình báo không thể tiết lộ, mà lại tận lực giảm bớt giao lưu, đến rồi chiến tranh thời gian tự có người đi thông chi bọn hắn. Côn Luân tam bộ các thủ lĩnh không làm nghi hoặc không cùng cộng công thị tộc tiến hành giao lưu, mà là bắt đầu đi quấy rối Tây Vương mẫu thị trị hạ đất đai. Mà lúc này cộng công bộ tộc đã ngay tại chậm rãi rút lui. Tướng Diêu cho rằng hết thảy đều an bài thỏa đáng, lúc này cũng chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng ngay tại hắn xuất lĩnh kỵ binh đại bộ đội thừa dịp bóng đêm ly khai đến rồi Đại Hà biên giới thời điểm, đột nhiên có một mảnh kỵ binh vọt tới. Hỏa tiễn phi mũi tên đầy trời loạn giết rất nhiều chiến mã bị ghim trúng tại chỗ nổi lửa ngã xuống. Mũi tên vung xong sau đó tướng Diêu cái này Lý Chính chuẩn bị tiến công đột nhiên đối diện lại là. Một trận mũi tên phóng tới tướng Diêu hung mãnh lúc này trên thân đồ đằng hiển hóa lan tràn toàn. Thân cầm những cái kia mũi tên chấn vỡ người khác hình phảng phất tại bóp méo dần dần biến lớn bành. Trướng một cái chín đầu hung thú cứ như vậy loáng thoáng xuất hiện tại mảnh này trời tối phía dưới. Chín đầu tướng Liễu, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh. Cộng công thần tên là tướng Diêu chín đầu thân rắn từ vòng thực tại chín đất. Hắn chỗ u chỗ ni tức là ngọn nguồn trạch không tân chính là khổ bách thú không ai có thể chỗ. Hung uy cái thế tướng Liễu đồ đằng không có rít gào là sợ bên này rút lui thông tin để lộ tướng. Diêu ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tây Vương Mẫu hoặc là Côn Luân Tam Bộ địch nhân hắn vốn định. Tiến lên thế nhưng một phát lựu đạn bạo tạc để cho hắn dừng bước. Thế nhưng loại vũ khí này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kết hợp trước đó cộng công đưa tin chờ. Về thông tin biết sử dụng bạo tạc hỏa khí không rõ địch nhân rất có thể chính là người Trung Nguyên. Hoa Hạ Liên Minh, người Trung Nguyên, tướng Diêu phát ra hỏi dò. Đối diện cũng cho đáp lại, tướng Diêu đại nhân đúng không? Người biết không các ngươi bộ lạc đại thủ lĩnh cộng công đại nhân cũng là bởi vì tò mò vỗ vào một loại đồ gốm mà bị nổ tổn thương. Hiện tại trước mặt chúng ta cũng có những vũ khí này nếu như ngươi không sợ bị nổ tổn thương cũng phải giết chúng ta những người này kia liền thử một lần đi. Người tới ngữ khí rất ngông cuồng, chính là Sở Cầm. Sở Cầm trên thân võ trang đầy đủ hỏa khí cung nỏ cương đao thiết kiếm giáp da lựu đạn đều là đầy đủ. Mọi thứ, lúc này cộng công bộ tộc bọn kỵ binh đã một lần nữa chỉnh đốn lên tướng Diêu phát hiện vấn đề âm. Trầm dò hỏi, các ngươi không có công kích chúng ta chuẩn bị kỹ càng chiến thuyền mà là trực tiếp đánh giết. Chúng ta người đây là ý gì? Các ngươi không có ý định ngăn cản chúng ta qua sông lại vì cái gì ở chỗ này cùng bọn ta là địch? Sở Cầm cười ha ha hai tiếng đem khí thế làm ra tiếp đó căn bản không sợ tướng Diêu cái kia âm. Trầm ánh mắt trực tiếp cười nhạo nói. Bởi vì không cần, chúng ta tới đến nơi đây chỉ là muốn cho các vị lưu lại điểm khắc sâu ấn tượng. Mời tướng Diêu đại nhân trở lại cộng công nước núi nói cho cộng công đại nhân Trung Nguyên quân. Đội đã đến nơi này có mấy lời nhà chúng ta hai vị thánh vương muốn đối cộng công đại nhân. Chuyển đạt một cái. Tướng Diêu đại nhân ta ở chỗ này nói chuyện còn xin ngươi sau khi trở về từng chữ không được có kém chuyển cáo cộng công đại nhân. Tướng Diêu nheo mắt lại khiến người khác trước qua sông chính mình cùng một ít đồ đằng chiến sĩ. Lưu tại nơi này theo sau nói ra. Ngươi nói a ta nghe xong ngươi liền chạy không thì hôm nay ngươi tất nhiên chết ở chỗ này các. Ngươi loại kia bạo tạc quái vũ khí có thể thương ta lại không thể giết ta. Nếu như ta muốn giết, người dùng hết thời gian sẽ không quá nhiều. Sở Cầm cười ha ha, là sợ hãi Tây Vương Mẫu cùng Côn Luân Tam Bộ phát hiện ngươi triệt binh tình huống sao? Tướng Diêu mặt âm trầm lúc này xương ngón tay tiết nặn kẹt kẹt rung động. Quyền đầu cứng, mà Sở Cầm cũng đình chỉ trêu chọc nghiêm mặt nghiêm túc nói. Nhà ta hai vị đại thủ lĩnh chuyển cáo cộng công đại nhân. Nửa năm sau xin Túc Hạ đắm chìm sạch đầu cùng ta hai người cùng đi săn Côn Luân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.